Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Thứ tàn sát, cuồng giết, kia ba tạp toái liền giao cho các ngươi, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó dẫn đầu hướng phía trong đám người bay đi. Quân Ngự Hàn chăm chú đuổi kịp, hai người bọn họ một người xông về Đông Lăng Thánh Điện. Một người xông về Nam Man Thành Cổ. Lần này, bọn họ tam phương thế lực cũng đều phi thường sáng suốt không có mang đê giai người qua đây. Tới tất cả đều là vương giai cao cấp trở lên. Thế nhưng kia thì có ích lợi gì? Chỉ là một đối mặt, người của bọn họ liền cấp Quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần giết đi mười mấy. Chu Thuần, để mạng lại quân gia dư nghiệt, chờ có làm cằn, Đông Lăng Thánh Vương cùng Nam Man Cổ Vương kinh hãi. Bọn họ lập tức mệnh lệnh người lui về phía sau, sau đó đồng thời nghênh đón, ai, của các ngươi địch nhân, nhưng là chúng ta Nga, Bạch Vương cười lớn một tiếng. Sau đó cùng Thượng Quan Vô Ngân cùng nhau chắn bọn họ trước mặt. Thượng Quan Vô Ngân, người ở ta Đông Lăng, tốt xấu cũng có hơn 1.000 năm đi, ngươi bây giờ lại muốn tàn sát ngươi từng huynh đệ sao? Thánh Vương nhìn ngăn trở người của hắn. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, trầm giọng hỏi, Thánh Vương, ngươi không phải người mù, ta cũng không phải ngu ngốc, ở Đông Lăng, ta Cửu Hoa Môn là bao nhiêu người cái đinh trong mắt. Thượng Quan Vô Ngân trên mặt đã không có tùy tiện bộ dáng, mà là vẻ mặt trầm ổn, thế nhưng, ta đợi ngươi không tệ đi. Thánh Vương thần thức khuếch tán, Đông Lăng Thánh Điện người bị Chu Thuần một đánh lén, giết chết mười mấy người. Thế nhưng lần này tới người đều là sống hơn 1.000 năm. Thần kinh bách chiến lão già kia, ở ngắn kinh ngạc hậu, liền phản ứng qua đây. Rất nhanh làm ra phản kích, Thánh Vương cảm giác được bị 40-50 cái hoàng giai trở lên cao thủ vây công người. Vẻ mặt của hắn cũng hòa hoãn điểm, sau đó cùng Thượng Quan Vô Ngân đánh nổi lên cảm tình bài. Thánh Vương, nói thật cho ngươi biết. Theo ngươi cho phép Mạc Cảnh Ngọc đem quân gia người khai ra đi khi đó khởi. Của chúng ta tình cảm, cũng liền không có, ly khai ngươi Đông Lăng Thánh Điện, chỉ là tìm không được cơ hội thích hợp mà thôi. Thượng Quan Vô Ngân tự nhiên cũng là biết Chu Thuần bên kia tình hình, thế nhưng hắn lại là phát hiện, Chu Thuần mặc dù có vẻ có chút bó tay bó chân, thế nhưng lại cách mỗi một khoảng thời gian. Thường phục nếu mèo mù đánh lên tử chuột như nhau, giết chết đối phương một người. Hắn không rõ Chu Thuần ý nghĩ. Vì sao tại đây loại thời gian còn có nhàn hạ thoải mái đến che giấu thực lực? Bất quá, đã Đông Lăng Thánh Vương không có phát hiện, còn muốn cùng hắn nói chuyện kéo dài hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện phối hợp. Một mặt khác, chỉ có thể dùng huyết vũ tinh phong để hình dung. Quân Ngự Hàn cũng không có Chu Thuần như vậy nhàn hạ thoải mái. Chỉ cần là bị hắn tử vong quấn quanh vây khốn người. Toàn bộ đều sẽ trở thành thần chi đau thương dưới kiếm vong hồn. Mà muốn đi ngăn cản cổ vương, nhưng là bị Bạch Vương cấp kiềm chế ở. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay hắn người bị Quân Ngự Hàn cấp tàn sát. Hắn cũng rốt cuộc thể hội Đông Lăng Thánh Vương cái loại này phẫn nộ tột đỉnh cảm xúc. Thế nhưng, quỷ vương lại là cũng không có tới giúp. Hắn cao giọng nói, Thánh Vương cổ vương, ở đây liền giao cho các ngươi. Ta dẫn đầu thủ hạ đi công thành, mà lúc này, vẫn không hiểu được đùa giỡn tâm nhãn cổ vương. Lại là đột nhiên giữa hướng phía hắn chém ra một trường. Cản trở đường đi của hắn. Cổ vương, ngươi này là ý gì? Muốn phản chiến tướng hướng sao? Quỷ vương cấp tốc né tránh. Nhìn luống cuống tay chân người, tức giận nói, quỷ vương, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói cho ngươi biết, chờ chúng ta Đông Lăng Nam Man tử không sai biệt lắm. Bọn họ sẽ liền khởi đến công ngươi Tây Vực. Hết chương.